Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 114, có điểm gì là lạ? Canh 2. Văn Hành Thiên nhìn xem biểu, thời gian đã tại trong lúc lơ đãng đi tới 10 giờ. Tả Tiểu Đa còn tại hấp thu, không ngừng đem một khối lại một khối thượng phẩm tinh hồn ngọc hút thành bụi phấn. Văn Hành Thiên hừ hừ, nghiêng đầu liếc mắt. Ta ngược lại muốn xem, người có thể hấp thu bao nhiêu. Rốt cục, rạng sáng 2 giờ thời điểm, Tả Tiểu Đa hấp thu xong tất, đan điền lại hiện lên bạo mãn thái độ. Mà này sẽ Văn Hành Thiên đã là sạm mặt lại. Ta xxx, Tả Tiểu Đa, người đan điền này, đến cùng bao lớn, nhiều như vậy thượng phẩm tinh hồn ngọc bị ngươi hấp thu một đống lớn bột phấn. Đem chân của ta đều cho phủ lên. Dạng này đan điền nếu là không có khả năng áp xúc, căn bản chính là thiên nhân cộng phẫn được chứ? Không sai biệt lắm, Văn Hành Thiên nói. Tốt, Tả Tiểu Đa khoanh chân vào chỗ, cảm giác trong đan điền linh khí sao động, nói, bao nhiêu? Còn kém một chút, hiện tại chỉ là quay cuồng bốc lên, còn chưa tới loại kia lũ quét biển cả gió lốc tình trạng. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi khác còn có đợi thương thảo. Cái này khoác lác thật đúng là phần độc nhất. Văn Hành Thiên khịt mũi coi thường. Liền ngươi một cái chỉ là tiên thiên nho nhỏ đan điền, thế mà cũng dám cả những này từ nhi. Lũ quét, biển cả gió lốc. A a a a, ta tin. Nhưng là đây là ngươi khoác lác nổ đi. Quẹ, bắt đầu. Văn Hành Thiên hỏi. Nếu không lại đến một khối. Tả Tiểu Đa cảm giác đan điền. Nói. Đoán chừng cuối cùng một khối dùng không hết liền có thể toàn mãn. Nói lần nữa lấy ra hai khối. Nắm chặt, Văn Hành Thiên trợn trắng mắt. Người không phải nói một khối dùng không hết như vậy đủ rồi à? Làm sao còn lấy ra hai khối? Khoe khoang thân ngươi nhà phong phú. So lão tử còn có hàng. Đúng vậy, vừa rồi Văn Hành Thiên đưa ra cho Tả Tiểu Đa một khối thượng phẩm. Ngữ ra thành tâm thành ý. Dù sao hắn thấy, một khối thượng phẩm tinh hồn thạch, trong khoảnh khắc liền có thể để Tả Tiểu Đa đan điền sung mãn. Nhưng hiện thực là, muốn nhiều như vậy, tại Văn Hành Thiên nhìn chăm chú phía dưới, Tả Tiểu Đa trên tay cái kia hai khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Nhanh chóng phân giải, phai màu, ngoại tầng bột phấn, tầng tầng tiến dần lên. Lần này thật tốt, Văn Lão Sư, chúng ta tiến diệt không tháp. Áp xúc quá trình là thật quá đau. Ta gọi rất lớn tiếng. Ở bên ngoài ảnh hưởng không tốt à. Có chút mất mặt. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nói. Không cần. Ngay tại bên ngoài. Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Như vậy kết luận. Tiểu tử ngươi trang cái gì trang. Bằng tiểu tử ngươi bất quá lần thứ nhất áp xúc tu vi chân nguyên. Có thể có cái gì đâu. Huống chi còn có ta ở bên hộ pháp. Khẳng định là tiểu tử ngươi sợ đau. Một chút đau đớn liền không kiên trì nổi. Mới không cách nào tiếp tục thẳng tiến kinh cước lộ. Ngươi thế mà còn sợ mất mặt. Lần này liền để ngươi ném cái lớn. Vậy được rồi. Tả Tiểu Đa sắc mặt một khổ. Trong lòng nói với chính mình. Không thể để cho. Không thể để cho. Ngàn vạn không thể để cho. Vừa gọi liền mất thể diện. Bắt đầu đi. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Áp xúc bất động thời điểm gọi ta. Biết, Tả Tiểu Đa hít vào một hơi thật dài. Một bên vận hành băng tâm ngọc hồ tâm pháp. Vừa bắt đầu áp xúc. Ban đầu giai đoạn giống nhau trước đó. Không có cái gì độ khó. Thế nhưng là cái này thứ tam luân kiềm chế. Từ vừa mới đem tràn đầy chân nguyên. Áp xúc hơn phân nửa trong nháy mắt. Thấu xương đau đớn bỗng nhiên đánh tới. Tả Tiểu Đa cả người tức thời sợ run cả người. Nhưng cuối cùng sớm có chuẩn bị tâm lý. Sinh sinh nhịn được. Ta cố nén. Ta không lên tiếng. Lúc này liền lên tiếng kêu to. Thật sự là quá mất mặt. Làm gì cũng phải đợi thêm sẽ. Văn Lão Sư nhưng lại tại bên người đâu. Một chút xíu tiếp tục hạ thấp xuống. Quá trình này ẩn ẩn còn có chút xe nhẹ đường quen cảm giác. Thế nhưng là sau một chốc kinh mạch toàn thân. Toàn bộ cũng bắt đầu đau đớn. Hơn nữa còn là càng ngày càng đau nhức. Không phải tăng lên, mà là bội số tăng trưởng. Rốt cục, đến tiếp cận 1/3 thời điểm. Tả Tiểu Đa rốt cục nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm đi lên. Cưỡng ép chịu đựng, nhưng vẫn là lẩm bẩm, lẩm bẩm, lẩm bẩm, ân a, thanh âm không ngừng, mà Văn Hành Thiên trên khuôn mặt nhất thời lộ ra thần sắc bất mãn. Dựa theo thời gian suy tính, người bình thường áp xúc chân nguyên quá trình trước mắt điểm thời gian, cũng chính là áp xúc 1/10. Tả Tiểu Đa thế mà đã bắt đầu lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này cái gì khác đều tốt, chính là nghị lực bình thường a. Quả nhiên không có thập toàn thập mỹ thiên tài. Một cái nghị lực chưa đủ người tu hành. Con đường tiến lên đáng lo a. Chân nguyên áp xúc lại lần nữa đi tới 1/3 vị trí. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần. Toàn thân bạo tạc đau đớn. Ngay cả đại não cũng giống như có ngàn vạn đốt đỏ lên cương châm. Hung tợn đâm tiến đến. Nhất thời cũng chịu không nổi nữa. Ngao ngao ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Cái này một cuống họng lối ra sau khi, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới mồ hôi tuôn như nước. Hai mắt giận lồi, tiếng gào thét rốt cuộc không dừng được, tựa như là đang tiếp thụ cực hình, mượn nhờ gào thét cắt giảm thân thể thừa nhận đau đớn. Thanh âm kia to đến kinh người, nhất thời làm đến phương viên vài trăm dặm địa giới lâm vào sói chu chói tai không khí. Ngao a a a a a áo nha, chấm ngoặc kép. Trầm bồng du dương xuyên vân liệt không? Văn Hành Thiên khuôn mặt vặn vẹo. Run tay chính là một cái cách âm bình chướng. Nhiệt xúc này. Đến mức làm cho dùng như thế lực a. Có gọi là gọi khí lực. Không biết dùng tại áp xúc chân nguyên bên trên sao? Chờ ngươi áp xúc xong. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bên ngoài là nghe không được. Thế nhưng là lân cận Văn Hành Thiên lại vẫn như cũ là nghe được rõ ràng. Thanh âm kia như là ma âm rót não, lượn lờ không dứt, bén nhọn chói tai, thê thảm đến cực điểm. Văn Hành Thiên một mặt im lặng, nguyên công vận chuyển, hai cái tai đùng lập tức dán sát vào lỗ tai, gắt gao dán sát vào, mức độ lớn nhất cách trở ma âm. Thế nhưng là mắc cỡ chết người, lần thứ nhất áp xúc liền làm cho kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa còn ép không đi xuống. Về sau muốn làm sao? Văn Hành Thiên cảm thấy phiền muộn rất nhiều. Còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người nói người cũng là người gặp qua sóng gió. Làm sao lại ngay cả một chút như thế thống khổ đều nhịn không được đâu. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa thanh âm càng ngày càng gặp thê lương. Càng ngày càng là sắp chết chu lên đồng dạng. Kéo dài đến 1 giờ. Tả Tiểu Đa cả người mồ hôi lâm ly. Sắc mặt trắng bệch như là người chết đồng dạng, trên tóc mồ hôi ào ào chảy xuống, rốt cục hữu khí vô lực nói ra, không được, ta cũng chỉ có thể ép đến trình độ này, rốt cuộc ép không nổi nữa, một lần cũng không được. Văn Hành Thiên vươn tay, thản nhiên nói, vậy ngươi đừng động, chỉ cần bảo trì hiện tại áp chế trình độ liền tốt, đằng sau ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước đè xuống. Còn có phải tận lực nhịn xuống, đằng sau sẽ càng đau. Tả Tiểu Đa gắt gao cắn răng, nói, minh bạch. Văn Hành Thiên nhắm mắt lại, phát tán thần thức, như thủy triều tràn trề nguyên khí. Từ khi giữa ngón tay xông ra, đơn giản là như thủy ngân chảy, cuồn cuộn tràn vào Tả Tiểu Đa kinh mạch. Thế nhưng là để Văn Hành Thiên ngoài ý muốn chính là, Tả Tiểu Đa trong kinh mạch, trống rỗng. Cũng không gặp nửa điểm linh khí lưu lại. Kinh mạch này khống chế làm được hay là rất đúng chỗ. Văn Hành Thiên cảm thấy thoảng qua sinh ra. Mấy phần hài lòng. Hắn bén nhạy cảm nhận được Tả Tiểu Đa kinh mạch rộng rãi. Thông thuận. Mềm dẻo. Văn Hành Thiên càng ngày càng là cảm giác. Người học sinh này. Nhất định phải nghiêm khắc giáo huấn. Nghiêm khắc dạy học. Tốt như vậy điều kiện. Thế mà không cách nào áp chế. Rõ ràng chính là nghị lực không đủ, một chút xíu đau đớn đều không thể chịu đựng, chính là bị đánh nằm cạnh ít, hừ, tất cả đều lấy cớ, ta để cho ngươi sợ đau, từ nay về sau một ngày đánh ngươi 18 lần, bởi vì là muốn trợ giúp Tả Tiểu Đa áp chế, cho nên Văn Hành Thiên chỗ xúi dục tự thân nguyên khí đưa vào cố nhiên cuồn cuộn không dứt, nhưng tốc độ chảy rất chậm. Thẳng đến nguyên khí của mình hoàn toàn tràn ngập Tả Tiểu Đa kinh mạch. không có bất kỳ cái gì khe hở thời điểm, lại đem dày đặc hùng hậu chân nguyên khí tiến vào đan điền. Sau đó lại đem chân khí hóa thành thiết tháp, hướng xuống trấn áp. Văn lão sư dự định chính là duy nhất một lần, đem hắn đan điền áp chế đến 1/3 trình độ. Như vậy nguyên khí chậm chạp tiến lên, lách thân một chu thiên, dần dần bước lâm đan điền bên ngoài. Văn Hành Thiên dừng, tận khả năng để cho mình nguyên khí tiến vào nhiều một ít, bảo đảm vạn vô nhất thất. Không thể không nói, Văn Hành Thiên đối với tự thân chân nguyên khí khống chế độ quả nhiên là cao tới đáng sợ. Quen thuộc trôi chảy điều khiển như cánh tay đều không đủ lấy hình dung. Nên biết chân khí của hắn đang ngoại phóng tràn đầy tại một người khác trong kinh mạch. Mà đối phương nhục thân kinh mạch sức chịu đựng bất quá tiên thiên. Lấy Văn Hành Thiên tu vi thật sự đẳng cấp, tùy tiện một cái thổ tức sai lầm, liền có thể làm cho Tà Tiểu Đa bạo thể bỏ mình, hóa thành bột mịn. Trên thực tế, đây cũng là 9/9 cao vị tu giả không dám tương trợ đê vị tu giả kiềm chế chân nguyên một. Cái khác nguyên nhân chính, một khi có bất kỳ một chút điều khiển sai lầm, đó chính là trực tiếp đem người giết chết. Văn Hành Thiên xác nhận chân khí bản thân tràn đầy Tà Tiểu Đa quanh thân kinh lạc, lại không bỏ sót, sau đó, đột nhiên xông vào nó trong đan điền, liền muốn một lần là xong. Thế nhưng là đan điền này tình huống không thích hợp, thế nào thấy trống rỗng, Tà Tiểu Đa bên kia hồn nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Hiển nhiên là đem chính mình cả người đều giao cho Văn lão sư. Mặc cho quân xử trí như thế nào, thích thế nào đi, liền cái này hơn 100 cân. Văn Hành Thiên không dám thất lễ, tiếp tục khống chế nguyên khí một đường hướng xuống. Sớm tại trong quá trình hạ lạc, biến thành một cái cự đại mặt phẳng. Thế nhưng là đan điền đã qua nó nửa, vẫn là không có loại kia theo dự liệu trở ngại cảm giác. Tiểu tử này bản thân độ hoàn thành vượt qua một nửa rồi. Thành tích này đã cùng phổ thông đặt chân kinh cực lộ tu giả tương đương. Cũng là không uổng công hắn cái kia phiên kêu gào ầm ĩ. Không tệ, không tệ. Văn Hành Thiên cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng mà vui mừng là một chuyện. Còn phải tiếp tục à. Sau một chốc, thuộc về Văn Hành Thiên chân nguyên khí đã lan tràn qua đan điền 2/3 khu vực. Lấy tu giả nhận biết. Ít nhất là Văn Hành Thiên nhận biết, cái này đã đến cực hạn, làm sao còn là trống rỗng không có cảm giác, Tà Tiểu Đa bản thân chân nguyên khí đâu. Văn Hành Thiên kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ tiểu tử này đem tự thân chân nguyên khí áp ức vượt qua 1/3 đẳng cấp. Vậy tại sao còn nói không thành công đâu? Nhìn hắn nói chuyện thần sắc, căn bản không giống nói dối a. Hữu tâm tìm tòi hư thực Văn Hành Thiên thôi động chân nguyên tiếp tục hạ thấp xuống. Hiện tại áp xúc đẳng cấp đã vượt ra khỏi thiên tài võ giả cực hạn áp chế. Làm sao còn là không có đến? Hay là không có cảm giác? Văn Hành Thiên nếu là giờ phút này mở mắt nói, tất nhiên có thể nhìn thấy trong hai mắt có hai chữ. Mắt trái là viết kép mộng, mắt phải là viết kép bước. Chuyện gì xảy ra? Vượt qua cực hạn còn không có cảm giác. Rộng như vậy lớn đan điền, làm sao lại đến 1/4? Không, cuối cùng chỉ còn 1/5. Còn không có loại kia cản trở mâu thuẫn cảm giác. Tiếp tục, lại tiếp tục. Rốt cục cảm thấy, rốt cục đụng chạm tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.